Nhưng nếu như cô vẫn còn đang tức giận đối với lời nói của anh cố ý làm ngược lại. Như vậy không phải càng thảm hơn? Không được, không thể đi tìm cô. Như vậy anh nên làm thế nào đây? Đúng rồi, Uông Hạo, gọi điện thoại cho Uông Hạo. Cậu ta là anh trai của cô. Lời nói của cậu ta cô ít nhiều cũng phải nghe mới được. Anh nhanh chóng xoay người trở về bàn làm việc, cấp tốc nhấc điện thoại lên bấm số của Uông Hạo, nhưng là đầu bên kia lại truyền đến thông báo không mở máy. Anh nhíu mày ngắt cuộc gọi rồi đổi sang gọi số điện thoại của công ty cậu ta. Nhưng làm cho anh ngạc nhiên là Uông Hạo đi công tác ở Nhật Bản. Nửa tháng mới trở về. Mẹ nó, tên số tiểu tử này lúc này sao lại còn có tâm tình ra nước ngoài công tác? Chẳng lẽ cậu ta không biết em gái bảo bối của cậu ta sắp phải gả cho một bệnh nhân thần kinh bất lực sao? Cậu ta còn đi công tác cái quỷ gì? Anh tức tối ngắt điện thoại. Lần thứ hai đi lại trong phòng làm việc. Bây giờ phải làm sao? Uông Hạo không ở trong nước. Phải một tuần sau mới có thể trở về. Mà cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Nói không chừng lúc cậu ta trở về. Cô gái ngang ngược kia đều đã tiến vào lễ đường. Không được, anh nhất định phải ra ngoài tìm biện pháp ngăn cản chuyện này mới được. Nhất định phải, buổi sáng ở Uông gia giống như mọi ngày vẫn bình yên mà yên tĩnh. Lúc Uông Bồng Khiết xuống lầu, theo thói quen chào hỏi ba ba ngồi trong phòng khách xem tin tức buổi sáng và mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Ba mẹ chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ba mẹ cô không hẹn mà đồng thời trả lời. Mẹ cô chuyển sang hỏi cô, tối nay con có về nhà ăn cơm không? Uông Bồng Khiết lắc lắc đầu. Lại đến nhà A Kính sao? Dạ, Uông Bồng Khiết yếu ớt trả lời một tiếng. Cô vẫn còn chưa cho người nhà biết việc cô đã thất nghiệp nửa tháng. Mỗi ngày buổi sáng vẫn là đúng giờ ra ngoài. Nói thật, Tiểu Khiết, trong phòng khách ba ba đột nhiên lên tiếng. Cô quay đầu nhìn ông. Đúng lúc ông cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV đi. Hai đứa các con cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Có phải nên tìm một ngày đem chuyện nên làm một lần? Chuyện nên làm, Uông Bồng Khiết hoài nghi nhìn ông. Không xác định được ông đang nói chuyện gì. Chấm, hôn sự của các con nha. Bọn con khụ, Uông Bồng Khiết ngay tại chỗ bị sặc cháo trong miệng. Khụ khụ cô ho đến nổi cả gương mặt đều hồng. Ba đang nói chuyện gì vậy? Cô kêu lên, ta nói chuyện hôn sự của hai con có phải nên tìm một ngày để bàn bạc? Mặt ba Uông không biến sắc nghiêm túc nhìn cô nói. Các con, ba nói các con là ai? Đương nhiên là con và Trương Kính nha. Con và Trương, giọng nói của Uông Bồng Khiết giống như đột nhiên bị ai bóp cổ. Ba đừng nói giỡn, ba, ai nói giỡn, tôi sao? Ba Uông đem ánh mắt chuyển sang hỏi vợ. Tiểu Khiết, mẹ Uông lên tiếng nói. Mẹ cũng thấy hai đứa nên đem chuyện hôn sự bàn một lần. Hai đứa đều không còn nhỏ nữa. Bây giờ nếu còn không tính chuyện kết hôn sinh con, để qua vài năm nữa sẽ trở thành sản phụ cao tuổi. Đến lúc đó sinh con sẽ rất nguy hiểm. Mẹ, Uông Bồng Khiết kiềm chế không được ngắt lời bà. Lão mẹ sao càng nói càng khoa trương. Cô và Trương Kính căn bản không phải công và Trương Kính một chút quan hệ cũng không có. Căn bản không phải giống như chuyện hai người tưởng tượng đâu. Cô lớn tiếng phản đối. Mẹ Uông đột nhiên nhăn mặt. Cái gì kêu không phải giống như chuyện kia. Hai đứa cũng đã ở cùng một chỗ 7-8 năm. Đó là công việc của con bao gồm giúp cậu ta sắp xếp ăn. Mặc, ở sao, lúc này đổi lại thành Uông Bồng Khiết nhăn mặt, đó là cô nên nói như thế nào đây? Đó là bởi vì Trương Kính anh ta quá lười biếng, mỗi lần đến nhà anh ta tăng ca, con nhìn không được, cho nên mới giúp cậu ta quét dọn, giúp cậu ta sắp xếp. Mẹ Uông nói tiếp, đúng, Uông Bồng Khiết ra sức gật đầu. Lại nhìn thấy ba mẹ đều dùng một thái độ quái dị nhìn cô. Sao hai người lại nhìn con như vậy? Vậy con giải thích thế nào việc giúp cậu ta đi chợ mua đồ ăn? Đến nhà cậu ta nấu cơm, Uông Mẫu sắp đặt đáp lại cô. Tiếp tục lại hỏi một vấn đề khác. Đương nhiên là, cô nhíu mày, không biết nên làm sao trả lời vấn đề này. Liền là xảy ra tự nhiên như vậy. cô phải giải thích thế nào đây? Như thế nào, mẹ, sáng nay mẹ nói chuyện sao lại hùng hổ dọa người như vậy? Cô chịu không được oán trách, bởi vì con không thành thật, con không thành thật, con còn chưa trả lời vấn đề của mẹ. Trả lời vấn đề nào? Vì sao con giúp anh ta mua đồ ăn, nấu cơm? Đó là bởi vì, cô cố gắng nhớ lại nguyên nhân lần đầu tiên nấu cơm cho anh ta ăn. Hình như là, con không muốn chết đói. Cô kêu to, đúng rồi, chính là nguyên nhân này. Không phải trước đây con đã nói với mẹ, trong tủ lạnh nhà anh ta ngoại trừ vài chai nước uống và mấy bát mì tôm cái gì cũng không có. Lúc con đến nhà anh ta tăng ca, nếu không muốn chết đói chỉ có thể tự mình ra tay. Cô làm trò, đành chịu giải thích, vậy sao, mẹ đang nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ đầu ngõ nhà cậu ta có cửa hàng tiện lợi còn có 7-Eleven, vì sao con không đến mua thức ăn sẵn là được rồi? Con tốn nhiều công sức đi chợ mua đồ về tự nấu. Bởi vì con không thích ăn những thứ mua ở ngoài. Là con không thích ăn hay là A Kính không thích ăn? Ung Bồng Khiết khẽ giật mình. Lập tức chau mày, là ai không thích ăn? Vấn đề này trước đây cô chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua. Bây giờ nhớ lại, người nói không thích ăn ba chữ này, hình như đều là Trương Kính. Bởi vì từ 6 năm trước sau khi ba mẹ anh ta lần lượt qua đời, ba bữa anh ta đều là ăn ở bên ngoài. Có liên quan gì sao? Cô nhăn mặt nói, nếu như không có liên quan ta sẽ đưa ra để nói sao? Ung Bồng Khiết chợt cảm thấy đau đầu. Mẹ, hôm nay hai người rốt cuộc bị sao vậy? Làm chi đột nhiên nói với con những lời kỳ lạ như vậy? Mục đích của hai người là gì? Nói rõ được không? Cô cùng lúc nhìn về phía ba ba. Ta cho là ta và mẹ con đã nói đủ rõ ràng rồi. Ba Uông nói, tóm lại, con nên chuẩn bị kết hôn. Con cũng rất muốn kết hôn nha. Hai người cho rằng con không muốn sao? Vấn đề là không có người đồng ý cưới con. Ung Bồng Khiết không nhịn được ủy khuất nói. A Kính không phải là người sao? Mẹ Uông nói, anh ta vốn không phải là người. Ung Bồng Khiết tức giận nói. Cái gì, hai đứa lại cãi nhau sao? Ung Bồng Khiết đột nhiên nhắm chặt hai mắt, dùng sức hít một hơi dài. Con không muốn nói, dù sao hai người không cần đem con và anh ta nghĩ thành một cặp là được rồi. Quả nhiên là cãi nhau, mẹ Uông kết luận nói. Ung Bồng Khiết lại lần nữa dùng sức hít thở mạnh, cô đẩy ghế ra đúng lên nói. Con phải ra ngoài, cứ tiếp tục ngồi đây, cô nhất định sẽ mất kiểm soát. Tiểu Khiết, có muốn mẹ gọi điện cho A Kính không? Nói giảng hòa. Không cần, Ung Bồng Khiết giống như bị kim chích ngắt lời mẹ. Nếu để cho mẹ gọi điện thoại đến, việc cô không ở đi làm ở đó nữa chẳng phải sẽ bị lộ sao? Chấm, cô lại lần nữa hít một hơi. Thầm nói với chính mình phải bình tĩnh. Anh ấy đi công tác đến Hong Kong rồi. Trước ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cô bình tĩnh nói. Thật sao, hay chỉ là do con không muốn mẹ gọi điện thoại đến? Là thật, cô cố gắng gật đầu, một cái lại thêm một cái, nếu không phải hai người cho là mấy hôm nay con mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm mới về là giả sao? Mẹ cô nghi ngờ nhìn cô một lát, cuối cùng gật gật đầu, mà cô thì âm thầm thở ra một hơi, thật sự là rất nguy hiểm nha, vậy, con đi làm đây, vợ chồng hai người đồng thời gật đầu, mẹ Uông giống như ngày thường đưa cô đến cửa. Sau đó đợi con gái đi làm rồi đóng cửa lại, nhanh chóng quay lại phòng khách, hội hợp cùng người chồng sớm đã không thể chờ được nhấc điện thoại gọi cho Trương Kính. Nói đùa gì chứ, vì hạnh phúc cả đời của con gái, việc cãi nhau này bọn họ đương nhiên phải lo. Về chuyện Trương Kính đi công tác đến Hong Kong, bọn họ nếu thật sự tin lời nói bậy của cô, vậy đã không làm ba mẹ của cô. Tút tút, điện thoại gọi được, ring ring, điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên. Trương Kính nghi ngờ liếc nhìn đồng hồ trên xe. 7:40, là ai mới sáng sớm như vậy đã tìm anh? Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn số điện thoại người gọi đến. Dãy số quen thuộc làm cho tim anh đập mãnh liệt, là số điện thoại nhà của cô ấy. Là cô ấy gọi đến sao? Kiềm chế không được nhịp tim đập càng ngày càng nhanh. Anh đem ngón cái chuyển đến nút nhận của gọi, chuẩn bị ấn xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước ngõ, làm cho ngón tay đang ấn xuống đột ngột ngừng lại. Là cô, vậy là ai đang gọi điện thoại? Trương Kính quay đầu nhìn điện thoại trong tay vẫn vang lên không ngừng. Sau đó không chịu nổi vỗ nhẹ ngực của mình. Cũng may anh còn chưa nhận, bởi vì cô đã xuất hiện ở phía trước. Vậy người gọi điện thoại tìm anh, trên dưới chỉ có thể là Ung Bá Phụ và Ung Bá Mẫu. Mà bây giờ anh căn bản là chưa chuẩn bị tốt lý do giải thích với họ việc anh đuổi Bồng Khiết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Kính bất giác lại chuyển về bóng lưng lẻ loi đi phía trước. Cô ấy thật đáng ghét, anh tức giận suy nghĩ. Rõ ràng thân hình cao to, cá tính thẳng thắn, cô làm chi muốn học theo những cô gái mắt nhỏ, mũi nhỏ giận dỗi với anh, muốn trở về công ty đi làm nói với anh một tiếng là được rồi. Cứ tiếp tục như vậy với cô ấy cũng không phải chuyện tốt gì. Thật sự là đáng ghét. Nhìn điện thoại trong tay vẫn vang lên không ngừng, anh đem nó nhét vào trong hộp đựng đồ, sau đó khởi động xe, đi theo phía sau cô. Hai ngày trước sau khi anh suy nghĩ nửa ngày phát hiện mình vẫn không có cách nào. Anh cuối cùng quyết định trước tiên vẫn nên làm rõ nam nhân đồng ý cưới cô rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào. Dù sao có câu tục ngữ gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Chờ sau khi anh làm rõ trong hồ lô của nam nhân kia bán thuốc gì, muốn thuyết phục cô suy nghĩ lần nữa về chuyện kết hôn, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, cho nên anh quyết định dùng cánh theo dõi cô, tìm ra nam nhân kia. Thật ra việc theo dõi đã bắt đầu từ ngày hôm qua. Chỉ tiếc là quá muộn anh mất công vô ích, bởi vì sáng sớm cô đã ra ngoài, cho nên hôm nay anh đặc biệt đến sớm. 7 giờ đã ở đây, quả nhiên, anh chờ được cô, mà bây giờ, anh chỉ cần cẩn thận đi sau cô, đợi lát nữa nam nhân kia xuất hiện là đủ. Cách chương.